Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, ta gọi Huyền Phong Ma Tôn. Một người như vậy, cách gần như thế, hai cái S đoạn cường giả, thế mà không có phát hiện, để Vu Độc Thần quá sợ hãi. Tần Phong cũng không để ý Vu Độc Thần ý nghĩ. Hạ Thiên Hình tại cùng Vu Độc Thần thảo luận thời điểm, toàn thân chú ý nhìn xem Vu Độc Thần, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, lại là một sơ hở. Ám giáp bao phủ Tần Phong, hắc ám bảo thạch áo choàng đem Tần Phong khí tức ẩn tàng đến một tia không lọt. Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, bạo tấu phá không lưu. Tần Phong toàn thân nội lực điều động, phóng xuất ra mới học được khinh công, thân ảnh trong nháy mắt biến hóa, vô luận là Vu Độc Thần vẫn là về sau phát hiện Tần Phong Hạ Thiên Hình, đều chú ý tới không trung Tần Phong. Nhưng là theo sát lấy, Vu Độc Thần ánh mắt lại rút lại, bởi vì hắn ánh mắt bên trong, Tần Phong lại trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên Hình sau lưng. Chỉ là, tại Vu Độc Thần ý thức lực bên trong, lại cảm giác không đến Tần Phong tồn tại. Hạ Thiên Hình, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tốc độ như vậy, quá nhanh. Tần Phong đưa tay, Thanh Vương đao từ hắc ám áo choàng ở trong vươn ra, bỏ đi vỏ đao về sau, dẫn phát không khí vang dội, mười phần kinh khủng. Hạ Thiên Hình cảm thấy cái này cỗ khí tức kinh khủng, hãi nhiên quay người. Đáng tiếc, Hạ Thiên Hình vẫn chưa hoàn thành cái này quay người, nội lực cương khí liền bị cắt đứt. Sau một khắc, lại cảm giác tầm mắt của mình thay đổi, thấy được một cái thân thể không đầu đứng ở nguyên địa. Hạ Thiên Hình còn đang suy nghĩ lấy cái này thân thể có chút quen mắt, lại phát hiện kia lại là thân thể của mình. Hạ Thiên Hình ý thức đã triệt để trầm luân. Oanh, Hạ Thiên Hình thân thể thật giống như nổ tung một đạo năng lượng kinh khủng. Sau đó Hạ Thiên Hình trong đan điền, một cái tinh cầu thế mà không chịu đến nhục thể hạn chế, bay ra, trôi hướng không trung, càng lúc càng lớn. Tần Phong còn chưa thấy qua S đoạn cổ võ giả tử vong dáng vẻ. Long nhân tộc vậy hiển nhiên không tính, cho nên nội lực này tinh cầu bay ra ngoài, Tần Phong mười phần ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Hấp tinh quyết chuyển động, đan điền lập tức hóa vì một cái lỗ đen, đem cái này một cái to lớn tinh cầu hút thu vào. Nội lực tinh cầu lập tức đã rơi vào Tần Phong đan điền bên trong. Sau đó nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, dung nhập băng tinh ở trong đi. Bất quá những này nội lực không phải Tần Phong nội lực. Vỡ vụn về sau, nhan sắc cùng nguyên bản băng tinh không hợp nhau, nhìn xem để cho người ta cảm thấy vết bẩn. Bất quá, lúc này sử dụng hấp tinh quyết hấp thu nội lực, lại không còn có cuồng bạo cảm giác. Tần Phong cũng không có thời gian lại nơi này khởi động thôn phệ dị năng hòa tan tinh cầu mảnh vỡ. Bởi vì lúc này, trước mặt hắn còn có một địch nhân, Vu Độc Thần còn ở đây. Bất quá lúc này, Vu Độc Thần cũng bị Tần Phong dọa đến quá sức. Giết chết một cái S đoạn cũng không tính là gì, nhưng là thế mà một nháy mắt hấp thu đối phương nội lực tinh cầu, mà lại khí thế rõ ràng tăng vọt. Dạng này công pháp thật sự là quá tà môn. Ngay lúc này, canh giữ ở khe sâu lối vào đám người nhao nhao đến đây, bao quát Vu Độc Thần thủ hạ. Hỏa Phượng Hoàng mang người tới, nhìn thấy Hạ Thiên Hình thi thể, chấn kinh đến nói không nên lời tới. Mà bây giờ, Tần Phong hất lên áo choàng màu đen đứng tại trước thi thể mặt. Tại Hỏa Phượng Hoàng đám người trong mắt, tản mát ra khí tức cường đại. Loại khí tức kia, so Hạ Thiên Hình còn muốn cho người ngạt thở. Chẳng lẽ là Vu Độc Thần tìm giúp đỡ, giết chết đảo chủ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể còn sống trở về sao? Hỏa Phượng Hoàng thầm nghĩ, trong lúc nhất thời cũng mộng. Trọng yếu nhất chính là Tần Phong tản mát ra S đoạn cổ võ giả khí tức cường đại, ép tới Hỏa Phượng Hoàng không có cách nào chạy trốn. Bọn hắn cũng biết S đoạn nghĩ giết bọn hắn, bọn hắn là thế nào chạy cũng chạy không thoát. Bất quá lúc này, Tần Phong lại trong lòng hơi động, nhìn về phía Vu Độc Thần, nói, từ hôm nay trở đi, ta tiếp nhận thành bóng tối. Trước đó Vu Độc Thần ngươi không tệ, hiện tại sinh ý khó thực hiện, không bằng ngươi để 1/10 lợi ích ra, như thế nào? Vu Độc Thần tràn đầy nếp uốn trên mặt, lập tức bóp méo một chút. Những lời này đích thật là hắn nói, hiện tại thế mà bị người khác dùng tại trên người mình. Vu Độc Thần hận không thể đánh miệng mình mấy lần. Hiện tại Vu Độc Thần như thế nào nhìn không ra, người này chính là đến giết Hạ Thiên Hình. Nhưng là nếu như không có tự mình cùng Hạ Thiên Hình chiến đấu, đối phương cũng không có khả năng đơn giản như vậy thành công. Mà lại, đối phương giết Hạ Thiên Hình như vậy sạch sẽ lưu loát, giết tự mình chỉ sợ cũng phi thường nhẹ nhõm đi. Bây giờ, thật sự là người là dao thất ta là thịt cá. Tốt, ta đồng ý, chỉ là không biết các hạ xưng hô như thế nào. Về sau cũng tốt hợp tác. Vu Độc Thần nhịn không được hỏi. Tần Phong biết, cái này Vu Độc Thần cũng là đang thử thăm dò thân phận của mình. Bất quá Tần Phong nào có cái gì thân phận, lại nghĩ lại, lập tức sát có việc nói. Ta cũng là mới vừa vặn nhập thế. Về sau, liền gọi ta Huyền Phong Ma Tôn tốt. Tần Phong vốn định mang theo Bạch Ly danh tự cùng tên của hắn hỗn hợp một chút, gọi là Bạch Phong, bất quá có Phong Lê phía trước, lại cũng không thể lên được quá rõ ràng. Dứt khoát đem Bạch đổi thành Hắc, gọi là Huyền Phong, nghe đến là tràn đầy nét cổ xưa. Vu Độc Thần nghe được Tần Phong xưng hào, trong lòng cũng là hung hăng nhíu mày, nghĩ liền càng nhiều, mới vừa vặn nhập thế liền có thực lực như vậy, sẽ không như là Long Đô Long gia khủng bố như vậy tồn tại a. Mà lại Huyền Phong Ma Tôn, tự mình xưng tự mình là ma, chẳng phải là Hắc Ám Liên Minh tồn tại? Hoa Hạ thật sự là ngọa hổ tàng long, đáng sợ như vậy gia tộc cũng là tầng tầng lớp lớp. Nếu như ta đi, chỉ sợ còn thủ không được Hắc Ám chi đảo đâu. Nghĩ như vậy, Vu Độc Thần sắc mặt khổ hơn, chỉ có thể cắn răng nói, đã Huyền Phong Ma Tôn nói, ta tự nhiên sẽ làm theo. Kia hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép ngoặc kép, hợp tác vui vẻ. Vu Độc Thần cắn răng nói, qua mấy ngày, ta sẽ để cho thuộc hạ mang theo hợp đồng đến ký kết. Ta hôm nay còn có việc, liền đi trước một bước. Tốt, đi thong thả không tiễn, lần sau lại đến. Vu Độc Thần giống như là oán phụ đồng dạng nhìn Tần Phong mặt nạ một chút, không nhìn thấy Tần Phong biểu lộ. Thế nhưng là Vu Độc Thần biểu lộ lại hỏng bét. Đi con mẹ nó hợp tác vui vẻ, còn lần sau lại đến. Vu Độc Thần cũng không muốn lần sau trở lại. Vu Độc Thần dẫn người rút lui ra ngoài. Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng bọn người. Các ngươi muốn hay không tôn ta làm chủ? Đương nhiên, nếu như không muốn cùng lấy ta, ta tin tưởng các ngươi ông chủ cũ sẽ rất thích trên hoàng tiền lộ, để các ngươi bồi tiếp. Tần Phong lần này uy hiếp, để Hỏa Phượng Hoàng bọn người toàn bộ thân thể chấn động. Bọn hắn hiện tại đứng thẳng đều khó khăn. Nghe được câu này, vội vàng phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Ta nguyện ý hiệu chung với ngài. Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên cũng không dám phản kháng, thậm chí nhìn thấy Tần Phong so Hạ Thiên Hình càng cường đại, nàng cũng không có lựa chọn khác. Hỏa Phượng Hoàng, nguyện ý hiệu chung với Ma Tôn đại nhân. Tần Phong hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, không tệ, chính là ngươi, về sau đảm nhiệm phó thành chủ, hết thảy như cũ. Rõ. Hỏa Phượng Hoàng trong lòng cuồng hỉ, mặc dù nàng thực lực rất mạnh, năng lực làm việc không yếu, nhưng là còn toàn quyền phụ trách thành bóng tối hết thảy. Hiện tại thế mà nhân họa đắc phúc, đạt được càng lớn quyền lợi. Hỏa Phượng Hoàng tại kính úy đồng thời, cũng xuất hiện một tia mừng rỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.